Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Gia trưởng hai bên gặp mặt. Cha vợ ngồi tay lái phụ, Lâm Vũ Manh thì là cùng mẫu thân Ôn Hà cùng nhau ngồi ở phía sau tòa. Mẹ, đến lúc đó nhìn thấy thần ca mụ mụ ngươi cũng đừng quá giật mình a hát. Trên đường, Lâm Vũ Manh thần bí hề hề vừa cười vừa nói, ngươi cũng cùng ta nói qua a, tiểu thần mụ mụ là nhìn xem rất trẻ trung đúng không? Hứa Tuệ mỉm cười cười nói, coi như ngài biết, đến lúc đó tận mắt nhìn đến ngài khẳng định sẽ kinh ngạc. Lâm Vũ Manh vẻ mặt khẳng định biểu lộ, cái này khiến Ôn Hà trong lòng có chút hiếu kỳ. A Di, mẹ ta người này đi, nhìn xem tương đối tuổi trẻ, tính cách cũng cùng tiểu nữ sinh đồng dạng nhảy thoát. Đến lúc đó nếu là có địa phương nào mạo phạm, còn xin đừng thấy lạ. Nàng người kia liền như thế, nhưng người kỳ thật rất tốt. Tô Thần bỗng nhiên nói, sẽ không, Ôn Hà vội vàng cười khoát tay, thực không dám giấu giếm. Mẹ ta hôm nay ngược lại là đem chính mình ăn mặc thành thục chút, cũng muốn giả ra một cái thành thục ổn trọng bộ dáng, nhưng là khẳng định kiên trì không đến cuối cùng. Tô Thần vừa cười vừa nói, Ôn Hà cùng Lâm Viễn đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu nhiều Tô Thần lời này có ý tứ gì. Tô Thần cũng không nói gì thêm nữa, sớm đánh cái dự phòng châm liền đầy đủ, xe một đường tiến vào cư xá. Lúc xuống xe, Tô Thần cho lão mụ phát cái WeChat đi qua, nơi này không tệ a, giá phòng tối thiểu cũng phải 7-8 vạn một bình. Lâm Viễn đánh giá hoàn cảnh bốn phía, có chút kinh ngạc nói, trước kia mua phòng ở cũ, khi đó cha ta sinh ý vừa có chút khởi sắc, mà đồ giá phòng cũng không giống hiện tại đắt như vậy. Tô Thần cười đáp, cha ngươi cùng ta rất tương tự, phải cùng ta rất trò chuyện đến, đợi chút nữa nhất định phải cùng hắn uống nhiều mấy chén. Lâm Viễn gật đầu cười nói, vậy thì tốt quá. Hắn đặc biệt nâng bằng hữu mang mấy dương thượng hạng mao đài, liền đợi đến ngày đâu. Câu có câu không trò chuyện. Tô Thần mang theo ba người tiến thang máy, ấn xuống nhà mình chỗ tầng lầu. Trong thang máy có chút trầm mặc, Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ tâm tình hơi có chút khẩn trương lên. Cũng may cái này có chút lúng túng không khí không có tiếp tục quá lâu, thang máy liền dừng lại. Trong nhà cửa đã bị mở ra, cửa ra vào cũng mang lên vài đôi mới tinh dép lê. Cha, mẹ, chúng ta tới. Tô Thần đi tới cửa, hướng về phía bên trong hô một tiếng. Trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà toàn thân chấn động, vội vàng đứng dậy. Tô Mạt đã là vượt lên trước một bước chạy đến cửa ra vào. Đối Lâm phụ Lâm mẫu dáng tươi cười ngọt ngào chào hỏi. Thúc thúc a di tốt, ta là Tô Mạt, ai, thật là một cái đáng yêu nha đầu. Đây là lễ vật cho ngươi. Ôn Hà dáng tươi cười dịu dàng đưa lên một cái trang lễ vật cái túi. Tạ ơn a di. Tô Mạt cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Hoan nghênh hoan nghênh, Mạt Mạt, ngươi làm gì đâu? Còn không mau để cho thúc thúc a di trước tiến đến. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà bước nhanh đi tới, dù là đã làm tốt chuẩn bị, khi thấy Ôn Hà cái kia cùng Tô Mạt và Lâm Vũ Manh không kém bao nhiêu tuổi trẻ dung nhan, Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ phu thê hai người còn là sững sờ xuống. Nếu không phải Tô Mạt vượt lên trước một bước đã xuất hiện, và cái kia thành thục phong cách mặc, bọn hắn có lẽ đều có thể đem Ôn Hà nhận lầm thành Tô Thần muội muội. Mau mời tiến, mau mời tiến. Ta là mẫu thân của bọn hắn Ôn Hà. Ôn Hà tiến lên kéo ra nữ nhi Tô Mạt, vẻ mặt tươi cười tự giới thiệu. Ta là bọn hắn phụ thân Tô Văn Sơn. Các ngươi tốt. Tô Văn Sơn cũng mỉm cười vấn an. Một phen hàn huyên biết nhau về sau, mọi người đi tới phòng khách ngồi xuống. Ôn Hà đi bận rộn đem ra cái chén lá trà và sớm đốt lên nước nóng ấm cho đám người pha trà. Nhưng bình thường rất ít làm loại này sống nàng. Căn bản không biết một cái chén nên thả bao nhiêu lá trà phù hợp. Không cẩn thận liền đem thả nhiều chút. Mẹ, ta tới đi. Tô Thần vội vàng đứng dậy nói. Ôn Hà cũng không có khinh thường. Đem đồ vật giao cho Tô Thần về sau. Tọa hạ chỉ vào trên bàn trà quả hạch đồ ăn vặt. Cười nhẹ nhàng nói ra. Ăn một chút gì? Ăn một chút gì? Đây đều là tiểu thần hôm qua đặc biệt đi mua tới. Không cần khách khí. Chúng ta mời ăn điểm tâm tới. Hứa Tuệ mỉm cười lắc lắc đầu nói. Trước khi đến Manh Manh còn nói với ta. Nói ngươi nhìn xem rất trẻ trung. Để ta thấy ngươi đừng quá kinh ngạc. Mới vừa rồi còn là khiến ta kinh nha đến. Ngươi làm sao được bảo dưỡng tốt như vậy? Nói qua khoa trương. Cũng không có làm sao bảo dưỡng á. Ôn Hà khiêm tốn cười một tiếng. Mặt mày lại là không che giấu được nhảy cẫng vui vẻ. Tô Thần cùng Tô Mạt nghe được cái này. Trong lòng đều là không còn gì để nói. Thật đúng là có thể mở to mắt nói lời bịa đặt. Không chút bảo dưỡng. Vậy trong nhà thành đống cấp cao mặt màng cùng mỹ phẩm dưỡng da đều là ai? Còn có lần trước Tô Mạt những bạn học kia tới nhà. Là ai lôi kéo những cái này tiểu nữ hài? Mở miệng một tiếng tỉ tỉ tự xưng. Miệng lưỡi lưu loát truyền thụ chính mình bảo trì tuổi trẻ bí quyết. Một điểm không khoa trương. Thần thần mẹ của nàng. Người cái này nhìn xem tựa như 18 tuổi tiểu cô nương a. Hứa Tuệ vừa tịch tán dương. Không có không có. Ta này nhi tử đều 20 tuổi. Sao có thể còn nhỏ cô nương? Ôn Hà mặt mày hớn hở khoát tay. A di, ngài thật đúng là không có nói sai. Nàng mỗi ngày ở nhà tự xưng 18 tuổi tiểu tiên nữ đâu. Tô Mạt cười ha hả phá. Hứa Tuệ hơi sững sờ. Ngoặc kép, Mạt Mạt. Ôn Hà theo bản năng tựa như chửi một câu xú nha đầu. Còn tốt phản ứng nhanh đổi giọng. Xấu hổ căm tức nhìn nữ nhi. Tô Mạt bĩu môi. Tự mình cầm lấy mấy khỏa quả hạch bắt đầu ăn. Nữ nhân chúng ta nha. Bảo trì tuổi trẻ tâm thái thật là tốt. Ta cũng thường xuyên như vậy chứ. Hứa Tuệ huệ chất lan tâm. Cười đánh câu giảng hòa. Nói rất đúng nói rất đúng. Ôn Hà cười liên tục gật đầu. Hai người trò chuyện rất hòa hợp. Không đầy một lát liền tỉ tỉ muội muội lẫn nhau xưng hô. Ôn Hà tuổi tác nhỏ hơn Hứa Tuệ một tuổi. Thế là liền xưng hô một tiếng tỉ tỉ. Một bên khác, Tô Văn Sơn cùng Lâm Viễn bởi vì đồng dạng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người làm ăn. Lại có rượu cùng trà các loại rất nhiều giống nhau yêu thích. Mới quen đã thân, lời nói thật vui. Đồng dạng cũng là rất nhanh lão ca lão đệ quát lên. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn qua một màn này. Trong lòng treo lấy tảng đá cũng rơi xuống đất. Ôn Hà phía trước còn nói không chút bảo dưỡng. Trò chuyện một chút quen thuộc về sau. Liền lại bắt đầu giảng thuật từ bản thân đông lạnh linh bí quyết. Đối với nữ nhân mà nói. Đối với cái này đều là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hứa Tuệ nghe được rất chân thành, đều kỹ càng ghi ở trong lòng, nhớ lại đi nhất định cũng muốn thử một chút, coi như không thể giống như Ôn Hà như thế tuổi trẻ. Cũng không thể chờ sau này thật làm thân gia, các nàng đi cùng một chỗ bị người xem như hai đời người. Như thế liền rất đả kích người, bởi vì đã chậm chút, Tô Thần hỏi thăm qua về sau, cũng liền không có làm cơm trưa. Chuẩn bị đem bữa tối sớm một chút, làm một trận phong phú. Lão ca, hôm nay người vai chính lang ra bảng, có phải là nên truyền ra? Ngồi ở kia cùng Lâm Vũ Manh chơi lấy tấm phẳng Tô Mạt. Bỗng nhiên ngẩng đầu kích động nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần sững sờ dưới, nghĩ đến mấy ngày trước đây vị kia đạo diễn cho hắn gọi điện thoại. Gật đầu nói. Giống như đúng là hôm nay, đoàn làm phim trước đó vài ngày liền sát thanh, sát thanh tiệc rượu tại cái kia ảnh thị thành cử hành. Đạo diễn gọi điện thoại đến để hắn tới tham gia. Hắn lười nhác đi qua, liền lấy ngay tại thi cuối kỳ làm lý do cho cự tuyệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.